Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Shisui thực lực. Cái này cá nhân cảm giác thật là thân thiết a. Không hề giống ngoại giới nghe đồn như vậy lãnh huyết. Shisui nhìn trước mắt Kakashi, trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Kia dáng tươi cười tuyệt đối không phải giả vờ, là phát ra từ nội tâm hoan nghênh. Shisui có thể cảm thụ địa đến. Đa tạ tiền bối, bất quá ngươi tới thời gian thế nhưng là không khéo a. Hôm nay là thứ 6 ban ngày nghỉ, chỉ có ta cùng Thiên Tàng tại. Ta biết, Hokage đệ tam đại nhân đã nói với ta. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Bình thường tới nói, là bởi vì từ ngươi phân đội trưởng mang ngươi quen thuộc ám bộ sự vật. Bất quá hôm nay ngươi phân đội trưởng không có tới, cho nên liền để ta tới đi. Đa tạ Kakashi tiền bối. Mà nha, chuyện nhỏ, không cần để ý. Thiên Tàng, ngươi tiếp tục trực ban đi. Shisui liền giao cho ta. Vâng, Kakashi tiền bối. Thiên Tàng gật đầu đáp. Shisui, đi theo ta đi. Kakashi hô. Vâng, tiền bối. Shisui đi theo Kakashi phía sau rời đi phòng thay quần áo. Kakashi tiền bối hôm nay thật đúng là cổ quái a. Thế mà chủ động mang theo mấy người đến. Xem ra tâm tình không tệ a. Thiên Tàng nói lắc đầu. Bình thường Kakashi đối với mang người mới loại chuyện này bình thường đều là giao cho phân đội trưởng đi làm, lấy cái kia lười biếng tính tình. Ngoại trừ tu hành cùng nhiệm vụ sẽ tích cực bên ngoài, cái khác, đại khái đều là năng đẩy liền đẩy đi. Cũng khó trách Thiên Tàng sẽ cảm thấy hôm nay Kakashi tâm tình không tệ đâu. Kakashi đi ở phía trước, Shisui ở phía sau lẳng lặng theo sát. Bỗng nhiên, Kakashi đứng vững bước chân. Shisui sững sờ, lập tức hỏi, thế nào? Kakashi tiền bối, à, không có gì, chỉ là chợt nhớ tới một việc. Chuyện gì? Shisui hơi nghi hoặc một chút. Kakashi nửa chuyển thân thể, cười lấy nói ra, làm đội trưởng, ta cần đối đội viên thực lực có chút hiểu biết. Không biết ngươi ngại hay không cùng ta đánh nhau một trận đâu. Shisui lần nữa sửng sốt, nhìn xem Kakashi, xác định từ Kakashi trên thân không có một chút ác ý về sau. Shisui nói ra, không ngại, đây là hẳn là, làm đội trưởng nếu như đối đội viên thực lực không hiểu rõ, rất dễ dàng rất tạo thành ngộ phán. À, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta đi ám bộ luyện tập thất đi. Được rồi, tiền bối, Shisui đáp, thể nội huyết dịch ẩn ẩn có chút sôi trào. Sharingan Kakashi sao? Không biết Sharingan ở trong tay của hắn có thể phát huy ra bao lớn lực lượng. Kakashi sở dĩ sẽ đưa ra cùng Shisui một trận chiến, kỳ thật càng nhiều chỉ là nhất thời hưng khởi. Cái này trong nguyên tắc một thiểm nhi qua nhân vật rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái gọi là thuấn thân chỉ thủy có đến cùng có bao nhanh? Kakashi rất hiếu kỳ. Đương nhiên, Shisui nói nguyên nhân cũng là trong đó một bộ phận. Ám bộ luyện tập thất cũng không xa. Hai người rất nhanh liền đi tới luyện tập thất cổng. Luyện tập thất ước chừng 500 chừng 5 thước vuông. Ngày bình thường cho ám bộ ninja luyện tập đối chiến sử dụng. Bất quá sẽ tại nơi này luyện tập. Phần lớn là vừa mới tiến đến không lâu người mới. Lúc này luyện tập thất còn không có người. Trống rỗng. Chính thuận tiện hai người. Vận khí cũng không tệ lắm a. Nơi này đều không có người. Như vậy, bắt đầu đi. Shisui, không cần lưu thủ. Dạng này ta mới năng biết thực lực của ngươi đến loại tình trạng nào. Kakashi lười biếng thanh, tuyến trở nên hơi nghiêm túc một điểm. Dù sao cũng là có được mạnh nhất huyễn thuật chi danh ninja. Cho dù là còn không có hoàn toàn trưởng thành, Kakashi cũng sẽ thận trọng. Kakashi không có sử dụng Sharingan thời điểm. Huyễn thuật thế nhưng là hắn chỗ yếu nhất a. Vâng, Kakashi tiền bối. Shisui nói, tướng phía sau tiểu thái đao nắm trong tay. Hai mắt biến đổi, từ màu đen kịt biến thành tinh hồng chi sắc. Tả hữu các ba cái câu ngọc đang không ngừng chuyển động. Tam câu ngọc Sharingan, 12 tuổi liền đạt đến loại trình độ này. Quả nhiên không hổ là Uchiha Shisui a. Nhỏ nhỏ địa cảm thán một tiếng. Kakashi cũng không có lãnh đạm. Tay phải Trung Thiên Đình trống rỗng mà ra. Bị Kakashi chăm chú địa nắm trong tay. Gặp Kakashi không có đẩy ra hộ ngạch. Sử dụng Sharingan, Shisui có chút kỳ quái. Tiền bối, ngươi không cần mắt trái sao? A, nó a, nếu không phải nhiệm vụ, ta không biết dùng nó. Tiêu hao quá lớn. Kakashi thuận miệng giải thích một tiếng. Cho dù là tốt mấy năm đi qua, Kakashi vẫn là không có giải quyết hết Sharingan tiêu hao chuyện đại sự. Shisui nghe vậy cũng không có nhiều kiên trì. Nắm chặt tiểu thái đao. Thần sắc có chút nghiêm túc. Như vậy, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Shisui liền không chút do dự vung ra hai cái kunai. Kakashi đang chuẩn bị tùy thời cản rơi. Không ngờ Shisui lại lần nữa vung ra hai cái kunai. Tốc độ càng nhanh, đánh chúng vào trước mặt hai cái kunai. Uchiha lưu trong tay kiếm thao túng thuật. Bốn cái kunai đồng thời tăng nhanh tốc độ. Phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau tới gần Kakashi. Khóe miệng kéo lên vẻ mỉm cười. Có ý tứ, loại kỹ thuật này kunai thao túng. Cũng chỉ có Uchiha nhất tộc có thể làm dùng đến. Tay trái lôi quang chợt hiện. Bốn cái lôi đình ngưng tụ ngàn bản bắn ra. Trực tiếp tướng kia bốn cái kunai cắt thành hai nửa. Thiên điểu thiên bản. Thật quỷ dị nhẫn thuật. Lại có thể ngưng tụ thực thể ngàn bản. Shisui trong lòng giật mình. Nhưng là thân thể lại không có như vậy dừng lại. Một cái giây lát thân. Shisui biến mất tại nguyên chỗ. Kakashi thân thể siết chặt. Ở nơi nào đâu? Bỗng nhiên, Kakashi phía sau mát lạnh. Tại nơi này, Kakashi nhanh chóng quay người. Mà hắn đối mặt chính là một đoàn cực nóng hỏa diễm. Uchiha lưu cuồng phong kiếm. Xích hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ tại Shisui tiểu quá trên đao. Hướng phía Kakashi chém vào mà tới. Thật nhanh dây lát thân. Thật mạnh đao pháp. Kakashi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tay phải ngàn đình lúc này hiện đầy lôi đình. Hatake lưu đao pháp lôi nguyệt. Một đao tung chặt. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng chói tai sắt thép tương giao thanh âm. Ngàn đình cùng tiểu thái đao lẫn nhau chặt ba lần. Lôi đình cùng hỏa diễm va chạm kích thích vô số hỏa hoa. Cả hai lần nữa đụng vào nhau. Hai người tam mục nhìn nhau. Kakashi tiền bối quả nhiên thật mạnh. Ngắn ngủi giao thủ. Shisui liền cảm thấy Kakashi khó chơi. Bất luận là đao thuật vẫn là thuấn thân thuật. Shisui đối với mình đều có phần có tự tin. Nhưng là vừa vặn cả hai toàn diện bị Kakashi cản lại. Hơn nữa nhìn Kakashi biểu lộ. Cũng không có miễn cưỡng cảm giác. Mà là 10 phần tùy ý. Đã như vậy, tinh hồng Sharingan bắt đầu chuyển động. Ma huyễn, gông hàng chi thuật. Từ Shisui Sharingan bên trong truyền đến một trận đồng lực ba động. Kakashi cảm giác tứ chi giống như bị cái đinh đinh trụ. Không thể động đậy. Kakashi sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Tựa hồ nhận lấy cực lớn thương tích. Tiền bối, người chủ quan. Ồ, thật sao? Kakashi khẽ cười một tiếng. Sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Shisui giật mình. Làm sao có thể? Phá giải, vẫn chưa tới 3 giây a. Kakashi cũng không có cho Shisui cơ hội phản ứng, mà là trực tiếp một quyền đánh vào Shisui phần bụng. Lực lượng chi lớn, để Shisui thân thể đều trực tiếp bay ra ngoài. A, Shisui kêu đau một tiếng, che lấy bụng của mình quỳ một chân trên đất. Shisui, là ngươi chủ quan, quên ta cũng có Sharingan sao? Sharingan huyễn thuật ta cũng không xa lạ gì. Kakashi thanh âm nhàn nhạt truyền vào Shisui trong lỗ tai, để Shisui có chút hối hận. Đúng vậy a, Kakashi cũng có Sharingan, làm sao sẽ không biết không thể cùng Sharingan đối mặt đâu. Hắn căn bản liền không có chúng huyễn thuật, hết thảy bất quá là kế dụ địch. Nghĩ đến nơi này, Shisui không khỏi lộ ra cười khổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.